Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chương 215, Hồng Trần. Hiện tại Vũ Hàng phục so với trước kia nhẹ nhàng lời. Tính năng cũng mạnh hơn rất nhiều, vẻn vẹn một kiện từ bên ngoài thoạt nhìn như là áo da liền thân phục. Cùng một cái pha lê đầu khôi cộng thêm gạch đầu lớn nhỏ một cái ba lô mà thôi. Đây chính là Vệ Phong ra khoang thuyền hành tẩu toàn bộ trang bị. Vệ Phong lẳng lặng đi đến cách ly trong khoang thuyền. Cách ly trong khoang thuyền cửa khoang. Sau đó bơm hơi bắt đầu công tác. Đem cách ly khoang thuyền rút thành chân không. Ngay sau đó bên ngoài khoang thuyền cửa mở ra. Vệ Phong liền trực tiếp bại lộ tại vũ trụ chân không hoàn cảnh bên trong. Nơi này khoảng cách Thái Dương 0.15 ánh sáng. Nơi này khoảng cách Thái Dương gần 1.000 tỷ cây số. Nơi này là vũ trụ xạ tuyến thiên hà. Thái Dương dùng hắn bức xạ vì tất cả ở vào bên người nàng 12 tỷ cây số bên trong tinh thể. Chống lên một thanh ô dù. Tại vô cùng vô tận vũ trụ tinh trong biển mở ra một cái hòn đảo. Nhưng Vệ Phong nơi này quá xa. Thái Dương lực lượng kéo dài không tới nơi này. Những này vũ trụ bức xạ căn liền nói không rõ ràng là nơi nào tới. Chúng nó có lẽ là một chỗ dựng dục đại lượng hàng tinh công xưởng bắn ra đến. Cũng có thể là hàng tinh tử vong thời điểm một tiếng buồn ngâm. Cũng có thể là sao nơ trông, bạch ải tinh chạm vào nhau thời điểm nộ hống. Cũng có thể là hắc động cắn xé tinh thần phát ra nhấm nuốt âm thanh. Cái này đều không ngoại lệ, đều là chấn kinh toàn bộ hà hệ đại sự. Chúng nó thậm chí khả năng đến từ cách xa quần thể sao ngoài hệ ngân hà. Nhưng là trừ cái này một số hỗn loạn bức xạ bên ngoài. Vệ Phong cái gì đều không nhìn thấy. Vệ Phong trong mắt vũ trụ như cũ trầm tĩnh mà hắc ám. Quá mức xa cự ly xa đem hết thảy đáng sợ đồ vật đều giấu ở hậu trường. Chỉ đem cái này như thủy ngân cẩn trọng hắc ám hiện ra tại Vệ Phong trước mắt. Cái này trong bóng tối cố nhiên có thật nhiều như là bảo thạch đồng dạng mỹ lệ tô điểm. Nhưng Vệ Phong biết, vậy chỉ bất quá là thấy được sờ không được hư huyễn đồ vật mà thôi. Vệ Phong đứng tại cách ly khoang thuyền cửa khoang trước đó. Theo tinh hải hào vũ trụ phi thuyền thân tàu tự quay mà cùng nhau xoay tròn lấy. Lực ly tâm là hướng ra phía ngoài lực, cho nên Vệ Phong nhất định phải nắm thật chặt lan can mới có thể cố định thân thể của mình. Tại một lát ngưng thần về sau, Vệ Phong buông ra lan can, thế là Vệ Phong tựa như là một quả như đạn pháo bị vãi ra. Lực ly tâm chỗ tạo thành nhân công trọng lực cùng địa cầu trọng lực tương đương. Cái này cũng liền mang ý nghĩa Vệ Phong bị vãi ra tốc độ cao đến mỗi giây 9.8 m. Cái tốc độ này cùng mấy trăm năm trước nhân loại văn minh bên trong chạy nhanh thế giới quán quân. Tốc độ không sai biệt lắm. Thế là tại Vệ Phong trong mắt, tinh hải hào vũ trụ phi thuyền bắt đầu cấp tốc thu nhỏ. Mãi cho đến Vệ Phong lại cũng không nhìn thấy phi thuyền toàn cảnh. Chỉ có thể thông qua một điểm ánh sáng nhìn thấy nó mới thôi. Nhưng là thoáng qua ở giữa, theo Vệ Phong ánh mắt hơi chút dịch ra, Vệ Phong liền cũng tìm không được nữa tinh hải hào vũ trụ phi thuyền. Bởi vì tinh hải hào vũ trụ phi thuyền ánh sáng đã cùng ngôi sao đầy trời hòa làm một thể. Cũng không còn cách nào bị phân biệt ra được. Vệ Phong nhìn lên trên, nhìn xuống phía dưới. Phía bên trái, phía bên phải nhìn, tiến vào Vệ Phong trong tầm mắt cảnh tượng toàn bộ giống như đúc. Toàn bộ đều là phong phú tinh thần. Thế giới này, vũ trụ này, cái này tinh trong biển tựa hồ chỉ còn lại Vệ Phong một người. Tuy nhiên mình biết mình như cũ cùng tinh hải hào vũ trụ phi thuyền duy trì truyền tin. Chỉ cần mình muốn đi. Lá dụng ngay lập tức sẽ chỉ điểm mình đường đi, lá dụng không có lên tiếng nhắc nhở chính mình. Cái này cũng mang ý nghĩa lá dụng cho là mình là an toàn. Nhưng Vệ Phong như cũ cảm giác được cô độc cùng hoảng sợ giống như là như nước chảy vượt qua chính. Mình tâm phòng, không thể ngăn cản lan tràn đến trong lòng mình. mất đi tinh hải hào vũ trụ phi thuyền làm vật tham chiếu. Vệ Phong liền cũng không phát hiện được chính mình vận động. Vệ Phong tựa như là một chiếc thuyền đơn độc đồng dạng phiêu phù ở cái này tinh thần đại hải bên trong, không làm bất kỳ động tác gì, cũng không nói bất kỳ lời nói nào, chỉ là trợn tròn mắt, lẳng lặng nhìn lấy. Tại Vệ Phong trong tầm mắt có nhất khỏa tinh thần dị thường sáng ngời. Nó tuy nhiên như cũ vô pháp bị phân biệt ra được bất luận cái gì chi tiết đặc thù, mà chỉ có thể bày biện ra một điểm sáng, nhưng thiên cầu bên trong sở hữu tinh thể độ sáng đều không thể cùng ngôi sao này so sánh. Thế là Vệ Phong liền biết, cái ngôi sao kia nhất định chính là Thái Dương. Tại cái ngôi sao kia chung quanh viên thứ ba hành tinh phía trên, sinh hoạt một đám cũng giống như mình, sẽ phải vượt qua thời gian ngàn năm, thời gian lữ giả. Coi nhẹ nhân gian đích nhất thiết, phồn hoa, khám phá hết thảy hồng trần, hết thảy tình yêu, hết thảy mọi thứ gút mắc là rất lợi hại gian chuyện khó. Từ xưa đến nay chỉ có cao tăng đại đức cùng cơ trí trí giả mới có thể đến đạt cảnh giới này. Vệ Phong tự nhiên đến không cảnh giới này, nhưng giờ phút này Vệ Phong lại có được cùng những cái kia cao tăng đại đức, lại hoặc là cơ trí trí giả đồng dạng cảm thụ. Tại lúc này Vệ Phong trong mắt, phàm thế tình yêu đồng dạng không đáng giá nhắc tới, bởi vì tựa như Sở Biển cho mình lá thư này nói tới như thế. Ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn, hắn là cái ngây ngô thiếu nữ. Ta lần thứ hai nhìn thấy hắn, hắn liền thành thành thục nữ tính. Ta lần thứ ba nhìn thấy hắn, hắn đã đi vào trung niên. Các loại ta lần thứ 10 nhìn thấy hắn thời điểm, hắn đã dần dần già đi. Cái này với ta mà nói chỉ là 10 lần gặp nhau, đối với nàng mà nói lại là cả cuộc đời. Cho nên Vệ Phong tự nhiên là đem đây hết thảy coi nhẹ. Nhưng không biết vì cái gì, Vệ Phong trong lòng tổng là có chút chua xót. Như vậy, Sở Biển, tựa như ngươi nói như thế, chúng ta liền lấy một người đứng xem thân phận, đến lẳng lặng quan sát cái này Thương Hải Tang Điền nhân thế biến hóa đi. Vệ Phong lặng yên suy nghĩ, không biết tại bóng tối này tinh trong biển ngao du bao lâu. Lá Dụng thanh âm bỗng nhiên xuất hiện tại Vệ Phong trong tai. Thuyền trưởng, ngay giờ phút này cùng phi thuyền khoảng cách đã đạt tới 37 cây số. Nếu như ngài không có nhiệm vụ đặc thù, xin ngài đình chỉ tiếp tục rời xa phi thuyền. Nếu như ngài tiếp tục rời xa, mạo hiểm chỉ số đem lên tới 1%. Ta cho rằng, chúng ta không cần thiết đến tiếp nhận những này mạo hiểm. Câu nói này bừng tỉnh trong trầm tư Vệ Phong, đem trong lòng cái kia có chút tung bay loạn suy nghĩ ném ra não hải. Vệ Phong đáp, Lá Dụng, ngươi đến thao túng trên người của ta tiến lên trang bị, đem ta đưa phi thuyền đi. Được, Lá Dụng đáp nói, thuyền trưởng, ta vì ngài chuẩn bị nhất là kinh điển 20 bộ mảnh hài kịch, đồng thời vì ngài làm tốt một hồi phong phú bữa tối. Ngô, ta còn vì ngài chuẩn bị rượu vang đỏ, căn cứ huấn luyện an bài, ngài tại hôm nay có thể thỏa thích hưởng thụ những vật này. Cảm ơn, Vệ Phong đáp một câu, sau đó một khắc, ba lô phía trên cái kia phun ra miệng liền không nhận Vệ Phong khống chế vặn vẹo đến một góc độ. Sau đó phun ra một đạo nhạt lam sắc hỏa diễm, tại cái này đạo hỏa diễm thôi động phía dưới, Vệ Phong thân thể ở trong không gian xoay tròn một chút. Ngay sau đó, ba cái phun ra miệng đồng thời bắt đầu công tác, thôi động Vệ Phong cấp tốc hướng phía trước phương mờ mịt không cũng biết hắc ám bước đi. Đây là nhất là cô tịch băng lãnh vũ trụ, ở chỗ này không có bất kỳ cái gì có thể mượn lực địa phương. Vệ Phong hết thảy hành động toàn bộ đều muốn dựa vào này ba lô phía trên ba cái phun ra miệng. Tại những này phun ra miệng công tác phía dưới, Vệ Phong cấp tốc bắt đầu hướng phía trước phương bước đi. Đương nhiên, Vệ Phong chính mình là không phát hiện được điểm này. Tại Vệ Phong xem ra, mặc kệ này phun ra miệng phun bắn bao nhiêu mãnh liệt, chính mình cũng thủy chung là đứng im ở trong không gian. Vũ trụ là rất lợi hại thần kỳ phương. Ở chỗ này, A vật thể tới gần B vật thể hoàn toàn có thể nói thành là B vật thể tại ở gần A vật thể. Từ vật lý học tầng diện mà nói, hai loại thuyết pháp hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khác biệt. Cũng hoàn toàn không cách nào phân biệt ra được khác biệt tới. Thế là Vệ Phong liền thấy phương xa một cái điểm sáng cấp tốc mở rộng trở nên càng thêm sáng ngời. Ngay sau đó Vệ Phong liền thấy Tinh Hải Hào vũ trụ phi thuyền thân tàu. Tại Vệ Phong xem ra, chính mình vẫn như cũ là đứng im, mà chiếc phi thuyền này thì đang hướng về mình cấp tốc tới gần. Cách ly bên ngoài khoang thuyền cửa khoang đã mở ra. Tinh Hải Hào vũ trụ phi thuyền như cũ đang xoay tròn lấy. Cửa khoang vị trí liền cũng đang không ngừng biến ảo, nhưng lá dụng rất lợi hại hiển nhiên đi qua đặc biệt tính toán. Làm Vệ Phong đến phi thuyền thân tàu thời điểm, cách ly khoang thuyền cửa khoang vừa vặn di động đến cái phương hướng này. Thế là Vệ Phong ngay tại này cực kỳ nguy cấp trong nháy mắt tiến vào Tinh Hải Hào trong phi thuyền. Vũ trụ, ba lô phía trên ba cái phun ra miệng sau đó cải biến phun ra phương hướng. Thôi động Vệ Phong cùng nhau bắt đầu xoay tròn. Thế là Vệ Phong liền tránh cho cùng phi thuyền vách khoang va chạm vận mệnh. Bên ngoài khoang thuyền cửa khoang chậm rãi, khí thể bắt đầu chậm rãi được phóng thích đến cách ly trong khoang thuyền. Các loại cách ly khoang thuyền bên trong khí áp cùng trong khoang thuyền duy trì nhất trí về sau. Bên trong khoang thuyền cửa mở ra, Vệ Phong liền đi tới. Quả nhiên tựa như lá dụng nói như thế. Tại buồng nhỏ trên tàu bên trong, đã có một bàn phong phú dạ tiệc đặt ở chỗ đó. Bàn ăn xoay trước đó, một bộ Vệ Phong thích nhất mảnh hài kịch đang lấy giả thuyết 3D kỹ thuật phát hình. Vệ Phong liền ngồi tại vị trí trước, vượt qua cái này nói không rõ ràng là tư vị gì 2 giờ. Vệ Phong cho Sở Biển một phong thư. Ở trong thư trừ đối Sở Biển cùng thời gian còn lại lữ giả biểu thị ân cần thăm hỏi bên ngoài. Còn biểu thị chính mình đối với Sở Biển đề nghị đồng ý. Từ thời gian, có thể lấy nhân loại văn minh bên trong phát sinh đại sự đến xem như giết thời gian đề tài câu. Chuyện tựa hồ cũng là một kiện không chuyện sai lầm. Đương nhiên, Vệ Phong biết mình phát ra những tin tức này đến địa cầu muốn sau 37 ngày. Chính mình nhanh nhất cũng phải đến 74 ngày sau đó mới có thể tiếp vào tin. Khi đó, chính mình cũng sớm đã tiến vào ngủ đông bên trong. Chờ tự mình nhìn đến bọn họ tin, cũng đã tại 10 năm về sau. Ngày tháng sau đó như cũ bình thản, Vệ Phong như cũ kéo dài cuộc đời mình. Huấn luyện sau đó nghỉ ngơi sau đó huấn luyện, luôn luôn đã hình thành thì không thay đổi dạng này trải qua. Một mực đến không sai biệt lắm hơn một tháng về sau một ngày. Vệ Phong tiếp vào lá dụng thông chi. Thuyền trưởng, ngài hẳn là lần nữa tiến vào ngủ đông trạng thái bên trong. Được, Vệ Phong đáp một câu. Tại làm một phen công tác chuẩn bị về sau, lại lần nữa nằm chết dí cái kia tựa hồ là quan tài đồng dạng ngủ đông trong khoang thuyền. Tại ngủ đông khoang thuyền cửa khoang chậm rãi, chất khí gây mê sắp phóng thích thời điểm, Vệ Phong mỉm cười đối lá dụng nói, 10 năm sau gặp lại, lá dụng đáp một tiếng, chất khí gây mê liền phóng xuất ra, Vệ Phong lại một lần nữa mất đi ý thức, Tinh Hải Hào vũ trụ phi thuyền lại một lần nữa sở hữu không tất yếu thiết bị, lại một lần nữa hóa thành trong vũ trụ băng lãnh hòn đá. Nếu như không có ngoài ý muốn, nó lần tiếp theo khôi phục ấm áp cùng ánh sáng. Muốn tại 10 năm về sau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.